Những nấm mộ bên rừng. Bia đã gài mộ xiêu mã lệch, người nằm nghe gió hủ lưng. Người nằm đây căm hận mang theo, hồn ơi hời ngàn năm giấc giường. Người nằm đây dây leo bốn hướng, trên mặt người ai dẫm bước qua. Lóc thịt phơi xương trả sơn hà, thiên thu nằm lại trời an lộc. Biên cương ra biên cương đời lính, nở tan bồng người phủi trắng tay. Một đi chẳng hứa lần quay lại, mặt bụi xa trường mặt bụi bay. Người rời đồi gió mưa chưa tạnh, qua lộ xa cam lửa ngập trời. Dược tân khai để rớt một đời, tuổi xuân hấp hối từ lửa đàn. Bỏ đồng lông chia tay bè bàn, gửi súng bên dứt áo đi. Rừng xưa giờ cỏ che mộ chi, mộ của người chiến sĩ vô danh. Nguyễn Thanh Khiết, bài thơ viết ngày 30 tháng 11, 2011 và viết trên những mồ quan ở An Lộc.